Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung cuối cùng của quyển 4 trong bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thay cho hồi kết. Thiên đài đại đại phân Nam Bắc, lĩnh địa niên niên giữ Việt thường. Đây là câu đối tại thiên đài, nghĩa là núi thiên đài thời thời phân ra Nam Bắc, núi ngũ lĩnh năm này qua năm khác với dòng giống Việt thường. Hôm ấy là ngày 9 tháng 3, chỉ còn một ngày nữa là ngày giỗ quốc tổ của tộc Việt. Từ mấy nghìn năm trước, cứ đến mùng 10 tháng 3 là võ lâm, nhân sĩ, quan lại các nơi đổ dồn về núi thiên đài để hành hương, viếng thăm di tích thời lập quốc, bởi thiên đài là nơi vua Đế Minh tế cáo trời đất, phong cho con trưởng làm vua phương Bắc, tức vua Nghi. Phong cho con thứ làm vua lĩnh Nam, tức vua Kinh Dương. Ngài chỉ trời đất thề rằng, từ nay đến muôn đời sau, Bắc không xâm Nam, Nam chẳng lấn Bắc, nếu ai trái lời thì tuyệt tử tuyệt tôn. Từ đấy, thiên đài trở thành di tích lập quốc của tộc Việt. Hôm ấy, tuy mới mồng 9, nhưng năm nay là năm đầu tiên kể từ thời vua Trưng bị Hán xâm, núi thiên đài được người Việt chiếm lại và người Việt nô nước kéo nhau đi dự lễ. Một cỗ xe lớn do bốn ngựa kéo đang ì ạch theo đường Nam Bắc tiến đến chân núi Ngũ Lĩnh. Trên xe, thầy đồ Bắc Ngạn cùng một người đàn bà xấu xí duỗi ngựa theo hướng Bắc, chỉ còn cách chân núi 10 dặm thì gặp một đạo quân Đại Việt đóng dài bên đường. Viên đội trưởng bước ra vẫy tay cho xe ngừng lại, rồi anh ta hỏi: "Phải chăng quý khách đi dự dỗ tổ?" "Đúng thế." Anh đội trưởng chỉ lên ngọn núi: "Xin ông bà cứ theo đường có cờ kéo mà đi." Thấy binh lính lễ phép thì thực lễ phép, nhưng họ nói tiếng Việt lơ lớ. Nho sinh đánh xe hỏi: "Anh em thuộc đội quân nào? Dưới quyền ai?" Người đội trưởng cung tay: "Chúng cháu thuộc đạo quân Ubon, do Trấn Bắc Thượng tướng quân Ubon, quận vương Phò Mã Lê Văn cùng trưởng công chúa An Nan Tam Gia La Sun tổng chỉ huy." Người phụ nữ ngồi cạnh móc trong bọc ra một đĩnh vàng trao cho viên đội trưởng: "Nhân ngày giỗ quốc tổ, tôi tặng anh em chút tiền để uống rượu." Người đội trưởng cung kính nhận vàng: "Kính chúc ông bà được thụ ân quốc tổ." Chiếc xe lại lên đường cùng với những xe khác, kéo thành một đoàn dài. Nho sinh đánh xe cười với người đàn bà ngồi cạnh: "Quân của Lê Văn có khác, ôn nhu lễ độ vô cùng. Nhị muội cho họ một đĩnh vàng, trẻ e đến một vạn người uống rượu cũng đủ." Người đàn bà nhìn ra sau xe, nơi có hai người nằm dài chùm chăn: "Em lo quá, lỡ ra hôm nay Thiệu Thái không lên đây dự lễ thì e Bảo Hòa Thanh Nguyên nguy mất. Hai người mê man đã hơn một ngày rồi. Tuy em điểm huyệt để chúng bớt đau, nhưng độc chất mỗi lúc một phát tác rộng ra. Hôm qua ta sai Chim Ưng đi tìm Thiệu Thái cùng sư bá Hồng Sơn mà không thấy. Từ hôm Thiệu Thái về Tiên Yên dùng thần công trị độc cho Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu tới giờ y biến mất, Bình Dương cũng không rõ y ở đâu." Xe bắt đầu leo dốc, con đường được sửa chữa, cắt cây làm cỏ sạch sẽ. Tới đỉnh, thầy đồ đánh xe vào khu dành cho xe ngựa đậu, rồi bước xuống cột ngựa vào gốc cây. Xung quanh đã có hàng trăm xe đậu từ bao giờ, người người nô nức đi dự dỗ tổ. Có hai người lính Việt chạy ra hỏi: "Ông bà có cần chúng tôi giúp đỡ gì không?" "Tôi muốn hai chú cho xin bát nước uống." Hai người lính chạy vào trong rồi bưng nước ra, hai tay trịnh trọng đưa cho khách: "Xin mời ông bà xưng nước chè." Thầy đồ và người đàn bà xấu xí đưa tay tiếp bát nước. Nhanh như chớp, một người lính bật tay lên điểm vào huyệt khúc trì thầy đồ, trong khi người kia điểm vào huyệt dương khê người đàn bà. Hai tay bị tê liệt, thầy đồ, người đàn bà kinh hãi nhảy lùi liền lại hai bước, thì phía sau ai đó vung roi, roi trúng huyệt phong thị. Thế là thầy đồ với người đàn bà xấu xí bị tê liệt hoàn toàn. Hai người lính ôm ông bà để lên xe, rồi nhìn nhau cùng cười khúc khích. Người đàn bà quát lớn: "Bọn mi là ai? Một người lính đến ôm lấy ngang lưng người đàn bà, rồi nói lớn. Ngộ là ông Mai lớ, cái này ngộ tem bà gả chồng lớ. Nghe tiếng quen quen, người đàn bà quát. Người là ai? Người lính càng ôm chặt hơn, rồi cười khanh khạch. Người lính kia mở cửa xe, đỡ bà Hòa Thanh Nguyên dậy, bỏ vào miệng mỗi người một viên thuốc. Hai người dùng mình rồi bước xuống đất. Thanh Nguyên hô lớn, xuất hiện đi thôi. Từ trong đền thờ quốc tổ, một đoàn người ảo ra. Khai Quốc Vương đi đầu, rồi tới Tạ Sơn, Đinh Hương Tử, Mỹ Linh, Thiệu Thái, Tôn Đản, Cẩm Thi, Kim Thành, Thuận Tông, Trường Ninh, Hiện Lãm, Thiệu Cực, Thanh Trúc, Tôn Mạnh, Trần Anh, Tĩnh Ninh, Tôn Trọng, Đào Phương Hồng, Tôn Quý, Phùng Kim Thanh, còn có cả Thường Kiệt, Dư Phi, Nùng Chí Cao, Tạ Thuần Khanh. Thanh Nguyên chạy ra trước xe, tay lột mặt nạ người đàn bà xấu xí. Mọi người cười ồ lên, vì chính là Vương Phi Thanh Mai. Bà lại gỡ mặt nạ thầy đồ Bắc Ngạn ra, mọi người lại cười ồ lên, vì chính là Thông Mai. Hai người lính tự lột mặt nạ ra, chính là Kinh Nam Vương Tư Mai và Hoa Sen Vương Lê Văn. Thanh Nguyên giải huyệt cho anh chị, rồi nói. Anh cả, chị hai à, anh chị có giận triều lý, là giận chư vương chỉ ham phú quý mà làm loạn. Nay chư vương, quyền không ra khỏi căn nhà, uy không ra khỏi phòng ngủ. Còn cái chí của chúng ta đã đạt được, anh cả, chị hai cũng nên xuất hiện đi thôi. Thanh Mai chỉ Tự Mai. Mưu này do mi bày ra hẳn. Tự Mai lắc đầu, không phải em. Bà chỉ Thiệu Cực, chắc là y. Thưa mợ, không phải cháu. Thế thì là ai? Thanh Nguyên chỉ xuống sườn núi, nơi có 7 người, 5 nam, 2 nữ đang dạo chơi. Đó là quốc sư Huệ Sinh, đạo sư Nùng Sơn Tử, Hồng Sơn Đại Phu với Huệ Phương, đại hiệp Tự An với Đào Hà Thanh và đại hiệp Đặng Đại Khê. Chính quốc sư đã chỉ cho em làm. Chị Bảo Hòa với em giả trúng độc, anh Thiệu Thái biệt tâm, anh Tự Mai, Lê Văn phục ở đây đều do quốc sư ban từ dụ cả. Chỉ có Thường Kiệt ngơ ngơ ngác ngác hỏi Thông Mai. Thưa sư thúc, cháu thấy sư thúc không phải là thầy đồ Bắc Ngạn mà là... Dù Thường Kiệt đã thành đại tướng, Thanh Mai vẫn yêu thương cháu như hồi xưa. Vương Phi cầm chiếc roi vung ra, cuốn lấy y, rồi rung tay một cái, Thường Kiệt bay lên ngồi bên cạnh bà. Để cô dạy khôn cho, trong tất cả chúng ta đây, ai cũng là ưng sơn được cả. Chúng ta giả trang giống nhau để lừa thiên hạ. Thầy đồ hôm ở Bắc Ngạn là sư thúc Thông Mai, thầy đồ trêu cháu với Thuần Khanh ở Bắc Biên là Tôn Đản. Thầy đồ gián hịch hôm cháu bị tĩnh thân là ta. Thầy đồ cứu bà Thuần Anh là bố ta. Thầy đồ giết chết Tây Sơn đạo sư trong trận Khúc Giang là thái sư phụ Đặng Đại Khê. Thầy đồ phục kích bắt mấy trưởng lão bang hoàng đế tại Như Hồng là ta. Còn thầy đồ nướng trả bọn chúng thì chính là sư thúc Thông Mai. Bà Hòa hỏi Tự Mai, tình hình quân Tống mặt Bắc ra sao? Khi nghe tin Nùng Chí Cao lên ngôi, tự xưng là Nhân Huệ hoàng đế, cải tên nước là Đại Nam, triều Tống cử em trấn từ Bắc Ngũ Lĩnh tới Trường Sa. Em án binh bất động, rồi dâng biểu về triều rằng em không thể đem quân Tống đánh quân Việt, lại càng không thể đem quân Việt đánh quân Tống. Em xin nhà vua cho treo ấn tử quan về điền viên. Biểu gửi đi hơn 10 ngày, thì một hôm em mời Lê Văn nong nụt tới Hồ Động Đình chơi. Lúc thuyền về đến Trường Sa thì Quách Quỳ, Triệu Tiết, Tu Kỷ, Yên Đạt, Phúc Trần đem quân làm phản, định vây bắt em. Nhưng khi em cùng công chúa đối diện với ba quân thì quân tướng sợ uy không dám ra tay. Em xung vào trận bắt Quách Quỳ, Văn bắt Triệu Tiết, công chúa bắt Tu Kỷ, nong nụt bắt Yên Đạt, Khúc Trần trốn thoát. Em tra khảo chúng xì ra đạo mật chỉ của nhà vua dặn rằng khi thấy em có hành vi phản bội Tống thì lập tức đem binh bắt giết ngay. Vì vậy chúng thấy em với Lê Văn chơi Hồ Động Đình thì ra tay. Em bỏ tất cả chúng xuống thuyền rồi đe Quách Quỳ, từ nay trở đi Nếu để cho em thấy mặt thì em đập nát thây. Văn đệ đe Triệu Tiết. Nếu để văn đệ thấy mặt thì văn đệ sẽ thiến. Sau đó em cho thuyền về Bắc. Nắng tháng 3 chói chang trên đỉnh Thiên Đài. Khai Quốc Vương chỉ con sông Tương uốn khúc tới hồ Động Đình, nói với Vương Phi. Em nhìn kìa. Kia là Tương Nam, Tương Trung, Tương Bắc. Kia là cánh đồng Tương. Chỗ chúng ta ngồi ngày hôm nay là nơi mà quốc tổ quốc mẫu đã ngồi. Vương quay lại thì Bảo Hòa, Thông Mai đang khoan thai dạo bước dưới sườn núi, còn bọn Tử Mai thì đang ở trong đền thờ quốc tổ quốc mẫu. Một đám mây trắng trôi qua, đâu đó tiếng tiêu diều dạt vọng về, hòa với tiếng thông reo như tiếng quốc tổ quốc mẫu thì thầm dặn con cháu. Quý thính giả thân mến, vậy là bộ truyện lịch sử 4 quyển mang tên Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.